Xin lỗi tất cả các bạn, lúc nãy mình đang đọc thì mạng bị lỗi và bị out ra ngoài, cho nên bây giờ mình mới vào được. Bây giờ mình xin phép được đọc tiếp nhé. Lúc này, một hạ nhân bỗng nhiên chạy vào nói: "Vương gia, bên ngoài có người cầu kiến." "Nhanh như vậy sao?" Tô Thiên Tuyệt sững sờ. Bây giờ vương gia nhà mình thành thái tử, sợ là quan viên lớn nhỏ ở Yến Kinh đều sẽ chạy tới nơi này tạo dựng mối quan hệ. Hắn đã có thể nghĩ đến về sau mình sẽ rất bận rộn đây. Người nào? Tô Thiên Tuyệt hỏi. Nếu là khách nhân bình thường thì mình đi là được. Từ Không Hoành Vĩ của Vô Song Kiếm Phái. Hạ nhân nói. Từ Không Hoành Vĩ. Tô Thiên Tuyệt nhíu mày cẩn thận nghĩ lại. Con trai của trưởng môn Vô Song Kiếm Phái. Hắn đến để làm gì? Mời hắn đến đây. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Vương Cẩu Tử. Vương Cẩu Tử nói. Tô quản gia, ông đi tiếp đón Từ Không Hoành Vĩ. Ta đem tin tức nói cho vợ ta biết. Khoản đã. Từ Không Hoành Vĩ sẽ không vô duyên vô cớ tới cửa. Vương gia vẫn nên gặp hắn một lần. Vương Cẩu Tử nghe xong, ngồi ở đỉnh nghỉ mát gật đầu. Được thôi. Cũng không lâu sau, Từ Không Hoành Vĩ liền sải bước tiến đến. Hắn cung kính hướng Vương Cẩu Tử nói. Tại hạ bái kiến Thái tử Điện Hạ. Vị này chắc hẳn là phụ tá của Thái tử, Tô Đại Nhân. Ta chỉ là một quản gia. Tô Thiên Tuyệt ha ha nở nụ cười. Từ Không Hoành Vĩ cũng không dám xem thường Tô Thiên Tuyệt. Vô Song Kiếm Phái đã tỉ mỉ điều tra qua Vương Cẩu Tử. Biết rõ Tô Thiên Tuyệt đối với Vương Cẩu Tử có lực ảnh hưởng khá lớn. Về sau, Vương Cẩu Tử nếu đăng cơ, Tô Thiên Tuyệt tất nhiên sẽ là quyền thần. Từ Không trưởng lão, mời ngồi. Tô Thiên Tuyệt đưa hắn tiến vào trong lưng đình ngồi xuống. Vương Cẩu Tử hỏi, Từ Không trưởng lão đột nhiên đến đây, không biết là có chuyện gì vậy? Từ Không Hoành Vĩ cười nói, lần này tại hạ muốn tới dâng quả mừng tới ngài. Quả mừng sao? Vương Cẩu Tử nhíu mày. Từ Không Hoành Vĩ nói, muội muội của ta là Từ Không Tĩnh, bây giờ đã tròn 16 tuổi, thiên phú hơn người. Cha ta đã từng nói muội muội sẽ có khả năng trùng kích tới thiên tiên cảnh, bây giờ đã tới lúc lấy chồng. Từ Không Hoành Vĩ cười nói, Thái tử điện hạ chỉ cần nguyện ý cưới muội muội Từ Không Tĩnh của ta, về sau đăng cơ lập muội muội làm hoàng hậu, thế lực của Vô Song Kiếm Phái sẽ chính là thế lực của Thái tử điện hạ, có sai kiến không dám không nghe theo. Nghe Từ Không Hoành Vĩ nói, Vương Cẩu Tử nhíu mày đáp, ta nghĩ Từ Không Hoành trưởng lão hẳn là phải biết ta đã có chính thê kết tóc. Từ Không Hoành Vĩ cung kính đáp, tại hạ có nghe nói, nhưng nghe nói vương phi tướng mạo khó coi, điện hạ về sau nếu trở thành đế vương sao lại chỉ có một người vợ. Tướng mạo của Tần Vương Phi nếu trở thành hoàng hậu sẽ bị người đời chế nhạo. Muội muội ta lại khác, tướng mạo động lòng người. Vương Cẩu Tử trầm giọng hỏi, Từ Không trưởng lão không cần phải nói nhiều nữa, ta không phải là người bội bạc. Từ Không Hoành Vĩ trong lòng cảm giác nặng nề. Phải biết trong tam đại phái của Yến Quốc, vì sao Vô Song Kiếm Phái lại có thế lực lớn nhất? Cũng là bởi vì lúc trước trưởng môn Từ Không Túc của Vô Song Kiếm Phái muội mình gả cho Yến Hoàng, rồi trợ giúp Yến Hoàng đăng cơ. Bây giờ cũng muốn áp dụng biện pháp lúc trước thì mới có thể củng cố địa vị của Vô Song Kiếm Phái. Nghĩ đến những điều này, Từ Không Hoành Vĩ vô cùng cung kính nói, điện hạ cũng không cần cự tuyệt nhanh như vậy, đây cũng không phải là bội bạc, chỉ là ngày đem muội muội Từ Không Tĩnh của ta lập làm hoàng hậu, còn vương phi cũng chỉ là con gái của mộ chủ võ quán mà thôi, cũng là một bước lên trời. Nếu để cho vương phi trở thành thành hoàng hậu, chỉ sợ sẽ hại vương phi. Tiễn khách! Vương Cẩu Tử trầm giọng nói. Điện hạ! Từ Không Hoành Vĩ trong lòng ẩn ẩn tức giận. Mình là thân phận gì? Còn Vương Cẩu Tử cũng chỉ là đột nhiên một bước lên trời mà thôi. Sao dám lên mặt với hắn? Tô Thiên Tuyệt ha ha cười nói. Điện hạ nhà ta cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Mời trở về đi. Từ Không Hoành Vĩ hít sâu một hơi, cũng không dám đối đầu cùng Vương Cẩu Tử, chỉ có thể là gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói, nếu không được hoàn hậu thì vị trí phi tử nhớ để cho muội muội ta một chỗ. Đợi Từ Không Hoành Vĩ rời đi, Vương Cẩu Tử nhịn không được mắng, đây là loại gì chứ, coi ta là ai hả? Tô Thiên Tuyệt có chút tỉnh táo nói, nhân thân vương ăn ngay nói thật, nhưng nếu để người của Vô Song Kiếm Phái làm hoàng hậu, đúng là đối với ngài sẽ có điều tốt. Còn để Vương Phi ngồi lên vị trí kia, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây là lời nói thật của Tô Thiên Tuyệt. Vị trí hoàng hậu cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Ở các triều đại, người mà hoàng đế yêu thích nhất không nhất định là hoàng hậu. Nhưng trong hậu cung, quyền thế lớn nhất nhất định sẽ là thế lực phía sau của hoàng hậu. Sau lưng Tần Xương Nhi là thế lực nào chứ? Cha cũng chỉ là chủ của một võ quán ở Khánh Long Phủ mà thôi. Nếu ở phủ thành Khánh Long Phủ, sẽ có một số người nhắc tới. Nhưng ở triều đình, quả là không đánh giá để nhắc tới. Tô tiên sinh, chẳng lẽ ông cũng muốn để cho ta làm người bội bạc sao? Vương Cầu Tử khẽ nhíu mày. Tô Thiên Tuyệt cười đáp. Vương gia, ta cũng không phải là đang khuyên ngài. Ta thân là phụ tá, chỉ là đang phân tích thế cục để ngài có thể lựa chọn tốt. Nếu vương gia lựa chọn đem chi vị hoàng hậu cho Tư Không Tĩnh, điều này cũng không có gì đáng trách. Người trong thiên hạ đều có thể lý giải. Nếu ngài có thể kiên trì với lập trường của mình, lập vương phi làm hoàng hậu, tại hạ tất nhiên sẽ bội phục. Tô Thiên Tuyệt cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Nhớ lại lúc trước, hắn và mẹ của Tô Thanh mới quen nhau. Mẹ của Tô Thanh chính là con gái của Chu Tông. Người bình thường tất nhiên sẽ đánh trống lui quân. Còn Tô Thiên Tuyệt lúc trước cưới vợ cũng đã có khó khăn, thậm chí đã đem mình rơi vào nguy cơ sinh tử. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Vương Cầu Tử nhìn chằm chằm Tô Thiên Tuyệt nói, việc này tuyệt đối không thể. Tần Xương Nhi chính là vương phi của ta. Cô ấy tất yếu là hoàng hậu, không ai có thể sửa đổi. Nói xong, Vương Cầu Tử bước nhanh rời đi. Tô Thiên Tuyệt nhìn bóng lưng của Vương Cầu Tử, trên mặt cũng không nhịn ra toát được nụ cười. Vương Cầu Tử mặc dù xuất thân dân dã, nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói, hy vọng vương gia sau khi trở thành Yến Hoàng, tính tình sẽ không thay đổi. Triều đình chính là một thùng thuốc nhuộm. Thân là đế vương, xung quanh sẽ có sảm ngôn mật ngữ, các loại dụ hoặc, tranh chấp lợi ích nhiều vô cùng. Hy vọng vương gia có thể thủ vững được bản tâm. Cùng lúc đó, Khánh Long Phủ ở Yến Quốc, một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi hướng tới Khánh Long Thành. Lâm Phàm cùng Uông Ngọc Sơn ngồi ở trong xe ngựa, lúc này đã có thể nhìn thấy cửa thành của Khánh Long Thành. Lâm lão đệ đã tới Khánh Long Thành rồi, người vẫn còn che giấu, không chịu nói xem thiên tư linh thụ ở chỗ nào, có phải có ý gì khác không? Uông Ngọc Sơn ngồi ở trong xe ngựa, nhưng trong lời nói có vẻ bất mãn. Trên đường đi, chủ đề của Uông Ngọc Sơn cùng Lâm Phàm chỉ vây quanh về thiên tư linh phụ. Còn Lâm Phàm thì luôn muốn thay đổi chủ đề. Trong lòng Uông Ngọc Sơn cũng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng nói không nên lời. Uông đại nhân nói quá lời, việc có quan hệ tới liên tư, thiên tư linh thụ, đại nhân sẽ biết nhanh thôi. Lâm Phàm cũng sạm mặt lại. Trên đoạn đường này, hắn cũng đang nghĩ cách để có thể đoạn thoát từ trong tay của Uông Ngọc Sơn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Uông Ngọc Sơn là loại người không dễ gì để lừa gạt. Sau khi vào thành, xe ngựa dừng ở trước một nhà trọ. Hai người xuống xe ngựa, cười ha hả trò chuyện đi vào. Mã Phu đi đến, tiện tay lấy ra một tờ ngân phiếu đập vào trước bàn nói. Tiên sinh nhà ta không thích ồn ào, đem tất cả khách ở nhà trọ của các ngươi trong một nén nhang đều phải mời đi hết. Trưởng quỹ nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ khó khăn. Hắn liếc mắt nhìn Uông Ngọc Sơn. Đại nhân, bên trong nhà trọ này có không ít khách quý, ta cũng không dám đắc tội. Đây là lời nói thật, nhưng Uông Ngọc Sơn đã ở nhà trọ, lại có thể kém cỏi sao? Đây là nhà trọ, có thể cũng xếp hàng đầu ở bên trong Khánh Long Phủ. Người ở trong này cũng không phải là tiểu dân bình thường. Bây giờ đuổi tất cả mọi người đi, điều này sẽ làm mất lòng khách, ảnh hưởng tới kinh doanh về sau. Uông Ngọc Sơn trừng mắt, liếc thủ hạ của mình, sau đó thần sắc hòa ái, đối với trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi đem toàn bộ khách ở lầu thứ tư mời xuống là được. Trưởng quỹ càng khó xử, các gian phòng ở tầng thứ tư đều là người không phú thì quý. Hắn lộ ra vẻ khó xử. Lúc này, thủ hạ của Uông Ngọc Sơn lấy ra một tấm lệnh bài tiện tay để trên bàn. Trưởng quỹ vừa nhìn sắc mặt đã đại biến, vội vàng gật đầu. Mặc dù là khó, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Tấm lệnh bài này cũng không phải là lệnh bài thánh điện bình thường. Thánh điện, người bình thường biết cũng không nhiều. Nhưng lệnh bài này ở bên trong Yến Quốc sẽ đại biểu cho nhân vật đỉnh tiêm cấp quyền quý. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Uông Ngọc Sơn, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Uông Ngọc Sơn chính là điển hình cho tư tưởng nhà giàu mới nổi, vẫn muốn kiến tạo một loại cảm giác mình là cao nhân thế ngoại, nhưng cũng không có hương vị tiên phong đạo cốt. Ngược lại là một cỗ trang bức nồng đậm. Trưởng quỹ hỏi thăm một chút, sau khi được đồng ý, đã tự thân cầm tấm lệnh bài, đi lên lầu tư, mời từng người xuống. Cầm tấm lệnh bài này dù sao cũng có cớ. Những người ở lầu 4 nhìn thấy tấm lệnh bài này cũng đều không muốn bị phiền phức, nên từng người lục tục đi xuống. Lúc này, một người trẻ tuổi đi xuống, một mặt bất đắc dĩ nói: "Trưởng quỹ, ai bảo ta đổi phòng vậy? Ta đã giao tiền, người phải cho ta biết, dựa vào cái gì mà bắt ta đổi phòng?" Trưởng quỹ nhìn vội vàng thuyết phục: "Trời ơi vị khách quan, cái này..." Lâm Phàm liếc mắt, liền nhận ra người này. Đây chính là Chu Thiến Văn, nữ giả nam trang. Chu Thiến Văn mặc cả người nam bào màu trắng, tay cầm quạt xếp, giống như là một công tử ca. Cô ta tướng mạo có chút đẹp mắt, cho người ta một loại cảm giác tiểu bạch kiểm. Trưởng quỹ nói xong, con mắt nhìn Uông Ngọc Sơn, trong lòng thầm nghĩ: "Phú gia công tử ca cũng đừng đuôi mù chọc vị đại gia này. Người có thể lấy ra khối lệnh bài này, tối thiểu nhất cũng là quyền quý trong Yến Kinh, cũng không phải những người bình thường ở Khánh Long Phủ có thể trêu chọc nổi. Là ngươi đúng không?" Chu Thiến Văn liếc mắt, nhìn ra là Uông Ngọc Sơn. Cô ta vội vàng đi lên trước mặt Uông Ngọc Sơn, chỉ vào hắn nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà để chúng ta..." "À, người khá là quen mắt." Uông Ngọc Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặc dù Chu Thiến Văn là nữ giả nam trang, nhưng hắn sao có thể không nhận biết. Uông Ngọc Sơn xấu hổ nghĩ muốn hành lễ, nhưng Chu Thiến Văn lại phát hiện ra động tĩnh của hắn, vội vàng liếc mắt ra hiệu. Hắn đã nhìn ra Chu Thiến Văn là nữ giả nam trang, chỉ sợ là không muốn để người khác nhận ra được thân phận của mình. Hắn vội vàng nhẫn nhịn không quỳ xuống. "Đã nhận lầm." Chu Thiến Văn cười với hắn một chút. Lúc này, ánh mắt của Chu Thiến Văn xoạt một cái nhìn về hướng Lâm Phàm, vẻ mặt tươi cười nói: "Lâm huynh, không nghĩ tới lại gặp mặt ở đây." "Chu huynh." Ánh mắt vừa rồi của Lâm Phàm đều nhìn về hướng Chu Thiến Văn, nên không phát giác ra được phản ứng của Uông Ngọc Sơn. Chu Thiến Văn cười hà hà đáp: "Lâm huynh, từ Yến Kinh đã lâu không gặp ngươi." "Yến Kinh?" Uông Ngọc Sơn nhíu mày nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng cũng bó tay. "Cái quái gì vậy? Đừng có lừa ta chứ." "Người tại Nam Trấn..." Chu Thiến Văn vừa chuẩn bị nói chuyện, Lâm Phàm vội vàng xông lên bưng kín miệng của Chu Thiến Văn, để cô ta không nói được gì. Nếu không, Uông Ngọc Sơn chẳng phải sẽ muốn giết mình hay sao? Chu Thiến Văn lại bị giật mình vì bị Lâm Phàm gắt gao che miệng lại. Lần này đã làm cho Uông Ngọc Sơn bị dọa phía sau lưng phát lạnh. Không biết Lâm lão đệ có quan hệ thế nào mà lại dám làm như vậy. Lâm Phàm hạ giọng nói bên tai Chu Thiến Văn: "Bây giờ không nói được, không thể tiết lộ thân phận của ta." Chu Thiến Văn vội vàng lùi lại, bên tai có chút đỏ ửng lên. Cô ta hử lạnh một tiếng: "Ta ở lầu 4, phòng có chữ Thiên ở giữa. Thu xếp xong, nếu Lâm huynh đệ không chê, qua chỗ ta để uống rượu." Nói xong, liền quay người đi lên lầu. Nhìn thấy vậy, Lâm Phàm nặng nề thở ra một hơi. Uông Ngọc Sơn cũng nặng nề thở dài. Nhưng hắn nhìn Lâm Phàm với ánh mắt cũng thay đổi một chút. Có thể làm cho Chu Thiến Văn tự thân mời cơm. Hai người bọn họ không biết có quan hệ ra sao. Uông Ngọc Sơn thân thiết nói: "Lâm lão đệ, ha ha ha, đợi lát nữa ta với ngươi cùng đi ăn cơm." "Uông đại nhân, điều này không tiện." Ánh mắt của Lâm Phàm hiển nhiên đã nói, người ta cũng không gọi ngươi. Trên thực tế, Lâm Phàm chỉ sợ Chu Thiến Văn nói lỡ miệng. Lúc này trưởng quỹ mới hỏi: "Đại nhân, còn cần đuổi bọn họ đi không?" "Không cần, nhiều người cũng náo nhiệt." Trưởng quỹ trong lòng thầm mắng: "Lúc trước thì ngươi đã nói mình thích yên tĩnh, giờ lại nói là thích náo nhiệt." Nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười. "Đã như vậy, ta sẽ để tiểu nhị dọn ra 3 gian phòng tốt nhất." Sau khi vào trong phòng, Lâm Phàm chuẩn bị một chút, liền hướng gian phòng của Chu Thiến Văn mà đi. Hắn chủ yếu là sợ Chu Thiến Văn sẽ lỡ miệng nói ra, cho nên vẫn phải nhắc nhở cô ta một phen. Hắn gõ cửa, cũng không lâu sau, Chu Thiến Văn liền mở cửa. "Lâm huynh đã tới." Chu Thiến Văn cười nói: "Vào ngồi đi." Lâm Phàm đi vào trong phòng. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đều đồng thanh: "Đúng là khéo." Chu Thiến Văn ho khan một tiếng: "Lâm huynh vừa rồi vì sao không cho ta nói? Người bên cạnh ngươi có quan hệ thế nào đấy?" Lâm Phàm gật đầu nói: "Điều này một lời khó nói hết." Không có việc gì, Lâm Huynh đều có thể nói cho ta biết, nói không chừng có thể giúp đỡ được ngươi. Chu Thiến Văn nói. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Hắn và Chu Thiến Văn cũng không tính là quen thuộc, sao có thể tùy ý nói chứ? Chu Thiến Văn liền nói. Lâm Huynh cứ nói đi, lúc trước ngươi ở Yến Kinh đã giúp ta, ta còn chưa có dịp để báo đáp. Bây giờ nói không chừng, có thể trợ giúp cho ngươi một chút. Nói xong, Chu Thiến Văn chớp chớp hai mắt. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười. Là thế này. Sau đó, Lâm Phàm đem chuyện mình mang binh tiến vào Tề Quốc để thiêu hủy lương thực. Sau đó rơi vào trong tay của Trường Hồng Kiếm Phái. Sau đó lại dựa vào Uông Ngọc Sơn để rời khỏi Trường Hồng Kiếm Phái. Chu Thiến Văn sau khi nghe xong liền chớp hai mắt nói. Chuyện chỉ có vậy sao? Đúng. Lâm Phàm liếc mắt. Dọc ở trên đường, mình có thể nói là đã vắt hết óc, nhưng không nghĩ ra được phương pháp để giải thoát. Ta sẽ giúp người nghĩ biện pháp, xem như để báo đáp người lúc trước đã giúp ta. Lâm Phàm nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng cũng không coi là thật. Chủ huynh đệ, thánh điện này cũng không dễ chọc vào đâu. Nếu là... Lâm Phàm chỉ nghĩ, Chu Thiến Văn sẽ không biết thế lực của thánh điện khổng lồ thế nào, nên sợ cô ta sẽ làm loạn. Chu Thiến Văn nói, Lâm Huynh cứ yên tâm, chúng ta đi ra sông sáo giang hồ, chính là dựa vào hai chữ nghĩa khí. Lúc trước, ngươi đã giải vây giúp ta, ta bây giờ sẽ giải vây giúp ngươi, cũng coi như để báo đáp cho ngươi. Lâm Phàm còn muốn khuyên nhủ, nhưng Chu Thiến Văn cười ha hả nói, Lâm Huynh đã quá lo lắng, ta cũng chỉ nói như vậy thôi. Ngay cả Trường Hồng Kiếm Phái đều phải sợ Uông Ngọc Sơn, ta cũng đâu phải là người rảnh rỗi, sao có thể có biện pháp gì chứ? Lâm Phàm gật đầu nói, Chủ huynh đã hiểu vậy thì tốt, chuyện này ta sẽ tự mình ngưỡi biện pháp. Chu Thiến Văn rót cho Lâm Phàm một chén rượu, Lâm Phàm liền hỏi, Chủ huynh đang ở Yến Kinh, vì sao đột nhiên lại tới Khánh Long Phủ? Chu Thiến Văn nở nụ cười nói, cũng không có chuyện gì, nên đi lung tung dạo chơi thôi. Lâm Phàm hơi gật đầu nói, Chủ huynh lần này đi, là đi một mình sao? Chu Thiến Văn gật đầu, chỉ có một mình, vì cũng muốn thanh tịnh một chút. Hai người lại hàn huyên một hồi. Lâm Phàm biết rõ Chu Thiến Văn chính là nữ giả nam trang, biết ở chỗ này lâu sẽ không thích hợp. Lâm Mỗ đi về nghỉ trước, ngày mai ta sẽ rời đi, hữu duyên sẽ gặp lại. Nhìn Lâm Phàm sau khi rời đi, Chu Thiến Văn xẹp miệng. Ngày mai đã đi rồi sao? Cô ta ngẫm nghĩ, sau đó liền chắp tay sau lưng, đẩy cửa phòng ra, sau đó đi tới phòng của Uông Ngọc Sơn gõ cửa. Uông Ngọc Sơn mở cửa, vừa nhìn thấy là Chu Thiến Văn, vội vàng muốn hành lễ. Chu Thiến Văn đã cười nói, không cần phải hành lễ, ta tới nói cho người biết một tiếng, chuyện về thiên tư linh thụ ta muốn. Ngày mai, Lâm Phàm sẽ đi theo ta. Nói xong, Chu Thiến Văn quay người rời đi. Vâng, Uông Ngọc Sơn không dám không nghe theo, cung kính gật đầu. Lúc hắn ngẩng đầu lên, Chu Thiến Văn đã không còn ở trước mặt. Uông Ngọc Sơn một mặt cười khổ, bảo bối đã tới tay. Vậy mà lại để cho Chu Thiến Văn nhìn chúng. Hắn nhịn không được khẽ lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ. Trưởng quỹ liền đẩy cửa ra, báo cho Lâm Phàm biết Uông Ngọc Sơn lưu lại lời nói. Hắn có chuyện khẩn cấp nên đã đi trước một bước. Chuyện về thiên tư linh thụ cũng không đề cập đến. Lâm Phàm một mặt mộng bức. Phải biết, dọc theo con đường này, Uông Ngọc Sơn đã đề cập đến thiên tư linh thụ không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ tới sáng sớm hôm nay đã lại đi như vậy. Chẳng lẽ là Chu Thiến Văn sao? Không đúng, cô ta chỉ là một tiểu nha đầu, nào có bản lĩnh như vậy. Nghĩ tới những điều này, Lâm Phàm mặc quần áo, rồi đi tới trước cửa phòng Chu Thiến Văn gõ cửa. Lúc này, Chu Thiến Văn mở cửa ra. Lâm Huynh! Chu Thiến Văn một mặt buồn ngủ, mông lung hỏi. Người không phải muốn đi sao? Sao lại tới tìm ta vậy? Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Đà tạ Chu Huynh hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Chu Thiến Văn vẻ vô cùng nghi hoặc hỏi. Không phải ngươi đã giúp ta sao? Hôm nay Uông Ngọc Sơn đột nhiên đã rời đi. Chu Thiến Văn cười ha hả nói. Lâm Huynh nói đùa. Ngươi hôm nay sau khi rời đi, ta đã ngủ đến bây giờ. Sao có thể giúp được việc này? Không lẽ... Có lẽ Uông Ngọc Sơn đúng là có việc gấp, không để ý tới thiên tư linh thụ. Lâm Phàm nghe Chu Thiến Văn nói, cũng cho rằng như vậy. Hắn cũng không cho rằng một cô nương như Chu Thiến Văn có thể có năng lực này. Nếu đã tới, Lâm Huynh vào ngồi một chút đi. Vừa vặn ta cũng có nhã hứng. Ở đây đang có đàn tranh, ta sẽ đánh cho ngươi một khúc. Thế nào hả? Chu Thiến Văn cười hỏi, lúc này Lâm Phàm còn đang một mặt mộng bức, không biết Uông Ngọc Sơn vì sao rời đi, nhưng tóm lại đây là chuyện tốt. Hắn gật đầu nói, ta còn có việc, quay đầu có cơ hội sẽ nghe sau. Nói xong, Lâm Phàm vội vàng xoay người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Bất kể nói thế nào, Uông Ngọc Sơn đã đi, mình cũng phải mau chóng rời đi. Vạn nhất Uông Ngọc Sơn đột nhiên quay lại tìm thì vô cùng rắc rối. Nhìn Lâm Phàm quay người rời đi, Chu Thiến Văn im lặng thấp giọng nói, không phải ai cũng có tư cách nghe ta đánh đàn đâu. Nói xong, cô lại nhịn không được, nhìn thoáng qua bóng lưng của Lâm Phàm. Người này thật đúng là thú vị. Lâm Phàm rất nhanh, đem thu dọn đồ đạc xong, rồi đi xuống dưới lầu. Hắn đi ngang qua gian phòng của Chu Thiến Văn, hơi một chút do dự, sau đó vẫn gõ cửa rồi nói, Chu Huynh. Chu Thiến Văn lúc này mở cửa phòng, trong tay cũng cầm một bọc hành lý nói, rủ ta cùng một chỗ rời đi sao? Hả? Lâm Phàm ngẩn ra một lát lúng túng nói, ta tới để cáo từ. Ngươi đi đâu? Chu Thiến Văn hỏi, về Yến Kinh. Vừa vặn, ta cũng có chút việc muốn về Yến Kinh một chuyến. Nếu như Lâm Huynh không chê, chúng ta cùng đồng hành. Lâm Phàm nghe Chu Thiến Văn nói vậy, do dự một chút rồi gật đầu đáp. Đã như vậy, đi thôi. Sau đó hai người đi ra khỏi nhà trọ. Sau khi hai người đi khỏi, Lâm Phàm mua một con ngựa, cùng Chu Thiến Văn cưỡi ngựa hướng Khĩnh Long Thành mà đi. Sau lưng bọn hắn, một người lúc này đang theo sau. Ánh mắt của Cung Lương Sách hiện ra lãnh ý, hử lạnh một tiếng. Tên Lâm Phàm thật đúng là quỷ kế đa đoan. Từ Trường Hồng kiếm phá chúng ta, nghĩ biện pháp rời đi, rồi lại có thể đem Uông Ngọc Sơn cho lửa gạt. Quả nhiên là một tay hảo thủ. Nói xong, hắn liền đi theo hai người ra khỏi thành. Trên quan đạo Khánh Long Phủ chạy tới Yến Kinh, lúc này là sáng sớm nên hiếm thấy có người đi lại. Chu Thiến Văn nói, Lâm Huynh trở về Yến Kinh, có tính toán gì không? Sao vậy? Yến Kinh xảy ra chuyện gì sao? Chu Thiến Văn ngược lại kỳ quái hỏi Lâm Phàm. Người không biết sao, Thái tử Tiêu Nguyên Thân đã bị tước bỏ chi vị, chết trong tay của Yến Hoàng. Cho Diệp Lương Bình xem như một cái bàn giao, sau đó chọn Nhân Thân Vương làm thái tử. Nói đến, Nhân Thân Vương cùng ngươi quan hệ không tệ, cũng đều là xuất phát từ Khánh Long Phủ. Lâm Phàm nghe xong, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trên trời một người bay thấp, ngăn cản đường đi của hai người. Cùng Lương Sách chắp tay sau lưng thản nhiên nói, Lâm sư đệ, cùng ta trở về đi. Lâm Phàm nhìn thấy Cung Lương Sách bỗng nhiên xuất hiện, liền sầm mặt lại nói, Cung sư huynh làm gì mà khó xử sư đệ ta đây? Ta đến Yến Kinh có chút việc, chờ ta làm xong sẽ trở về sư môn chúng ta. Sư môn chúng ta? Cung Lương Sách trong lòng nhịn không được muốn nhổ một cụm nước bọt. Tên này thật đúng là không biết xấu hổ. Hắn trầm giọng nói, Lâm Phàm, khuyến cáo ngươi một lần cuối cùng, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ u sầu, hắn không phải là đối thủ của Cung Lương Sách. Hắn nhìn thoáng qua Chu Thiến Văn bên cạnh rồi nói, Chu Huynh, ta còn có chút việc, người cứ về Yến Kinh trước đi, sau này gặp lại. Hả? Chu Thiến Văn vội vàng nói, không phải là nói đi cùng nhau sao? Sau đó, Chu Thiến Văn ánh mắt nhìn về phía Cung Lương Sách. Vị tiên sinh này, chúng ta im miệng. Cung Lương Sách lạnh lùng, quét nhìn Chu Thiến Văn. Hắn có thể nhìn ra Chu Thiến Văn không phải là tu sĩ, thậm chí còn là nữ cải nam trang. Loại người này dám ở trước mặt mình, không có mảy may mở miệng nói chuyện kiêng dè. Chu Thiến Văn thầm nghĩ, rồi cười khan một tiếng, sau đó hạ giọng đối với Lâm Phàm một bên hỏi. Lâm Huynh có chắc chắn là thắng hắn không? Người nói xem. Lâm Phàm liếc mắt. Cung Lương Sách chính là tu sĩ thiên tiên cảnh. Mình ở trong tay hắn, một chiêu chưa chắc có thể tiếp được. Có thể ngăn được một chiêu không? Chu Thiến Văn nhỏ giọng hỏi. Khó. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Chu Thiến Văn nhìn về hướng Cung Lương Sách nói. Ngày này, chúng ta đều đi ra hành tẩu giang hồ. Không cần thiết phải chém chém giết giết. Kết thù kết oán cũng không tốt. Không ngại chúng ta cùng giao ước. Lâm Phàm đỡ được một chiêu của ngươi, ngươi sẽ rời đi. Nếu hắn không tiếp nổi một chiêu, ngươi liền cùng hắn rời đi. Cùng Lương Sách hử lạnh một tiếng. Các ngươi mà có tư cách bàn điều kiện sao? Chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phàm hạ giọng đối với bên Chu Thiến Văn nói. Trong nháy mắt, Lâm Phàm nắm lấy tay của Chu Thiến Văn, đạp không mà đi. Phi thiên! Trong nháy mắt, Thất Tinh Long Nguyên Kiếm xuất hiện dưới bàn chân Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Nơi này là Khánh Long Phủ, cách Yến Kinh cũng không xa. Chỉ cần pháp lực của mình có thể chống đỡ, nói không chừng có thể đào thoát được. Vèo một cái, Lâm Phàm mang theo Chu Thiến Văn phóng lên tận trời. Biến cố bất thình lình, dọa Chu Thiến Văn sắc mặt trắng bệch. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được ôm thật chặt sau lưng Lâm Phàm. Cùng Lửng Sách sắc mặt cũng khó coi, tên này lại muốn chạy trốn. Hắn thì triển pháp lực, phóng lên tận trời, bay thẳng đến hướng Lâm Phàm truy sát. Tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh. Lúc trước, Lâm Phàm đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng Cung Lương Sách miễn cưỡng ngang hàng nhau. Lúc này, mang theo Chu Thiến Văn, tốc độ cũng là chậm hơn một chút. Một điểm chênh lệch này, càng ngày càng tới gần. Để Lâm Phàm trong lòng cũng không khỏi có chút nóng nảy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Chu huynh, lần này là ta liên lụy ngươi rồi. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới, Cung Lương Sách còn có thể theo dõi đuổi tới nơi này. Khoảng cách của song phương lại càng ngày càng gần hơn. Chết đi! Khoảng cách của song phương rốt cuộc đã sát lại. Đúng lúc này, Cung Lương Sách bỗng nhiên một đạo kiếm mang hướng Lâm Phàm bay vụt mà tới. Chết! Cung Lương Sách cũng bị chọc giận. Một kích này dùng tới toàn lực hướng Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn chém tới. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt liền ôm lấy Chu Thiến Văn, sau đó xoay người, liều mạng đem tất cả pháp lực quán thâu ở sau lưng, ngăn cản phong mang một kiếm này của Cung Lương Sách. Chu Thiến Văn bị sửng sốt không dám loạn động. Phịch một tiếng, một kiếm đánh vào trên lưng Lâm Phàm. Phụt! Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi, ôm lấy Chu Thiến Văn, hướng phía dưới một khoảng rừng rậm rơi xuống, biến vào trong rừng rậm mênh mông. Đấu cùng ta! Cung Lương Sách hừ lạnh một tiếng, sau đó phi thân mà xuống, hướng lên Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn rơi xuống. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đều đã biến mất. Trong rừng rậm mênh mông, hắn vội vàng thi triển pháp lực tìm kiếm phạm vi lớn, nhưng vẫn không tìm thấy hai người này. Dường như hai người họ đã biến mất vào hư vô. Người đâu? Cùng Lương Sách sắc mặt băng lãnh, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm và người nữ giả nam kia cùng rơi xuống nơi này. Hắn rõ ràng Lâm Phàm bất quá là thực lực giải tiên cảnh hậu kỳ, khó mà ngăn cản được một kiếm, nên bị mất mạng mới đúng. Nếu không mất mạng, bản thân cũng bị trọng thương, làm sao có thể đột nhiên liền biến mất? Đồng thời pháp lực của mình còn không cách nào dò xét đến tên này, đến tột cùng đã rơi ở nơi đâu. Phải biết, Cung Lương Sách đã đem pháp lực của mình hướng phía bốn phía vung ra. Nhưng phàm là có một chút khác lạ, liền có thể phát hiện Lâm Phàm cùng nữ tử kia rơi xuống. Cùng Lương Sách lạnh giọng nói, Lâm Phàm, cút ra đây cho ta. Lúc này, cách Cùng Lương Sách không đến 5 mét phía dưới, một tầng kết giới thật mỏng, bảo hộ lấy Chu Thiến Văn cùng Lâm Phàm. Chu Thiến Văn ôm thật chặt Lâm Phàm, nhìn chằm chằm vào Cùng Lương Sách cách ở bên ngoài có 5 mét. Đạo kết giới này chính là vật bảo mệnh cô tùy thân mang theo. Cùng dùng làm sao để Cùng Lương Sách có thể phát hiện ra được? Bất kể Cùng Lương Sách dùng mắt thường, hay là dùng pháp lực để tìm vị trí của hai người, đều bị kết giới dễ dàng ngăn trở, không thể nào phát hiện ra được. Vùng rừng rậm này cũng chỉ có thể lớn như vậy, thật sự cho rằng ngươi có thể trốn mãi được sao? Cùng Lương Sách nhảy lên một cái, bay đến trên không, không ngừng tìm kiếm Lâm Phàm cùng nữ tử rơi xuống. Chu Thiến Văn thấy Cùng Lương Sách rời đi, nặng nề thở dài một hơi, lúc này mới vội vàng nhìn mình đang nằm trong vòng tay của Lâm Phàm. Sau lưng Lâm Phàm có một vết chém dài, lúc này không ngừng chảy máu. Lâm Phàm đã hôn mê bất tỉnh, bị thương rất nặng. Không xong rồi. Chu Thiến Văn nhìn thương thế của Lâm Phàm, cũng có chút nôn nóng, vội vàng lấy ra một bình sứ, từ bên trong bình sứ lấy ra đan dược. Viên đan dược này chính là sử dụng chuyên môn chữa thương. Cô vội vàng đưa vào trong miệng của Lâm Phàm. Đan dược tiến vào trong miệng của Lâm Phàm, trong nháy mắt tan ra, rồi tiến vào trong cơ thể. Đan dược này vô cùng hiệu quả, quả nhiên là thần kỳ. Rất nhanh, sau lưng của Lâm Phàm, dùng mắt thường có thể thấy, vết thương nhanh chóng đã khép lại, máu cũng đã ngừng chảy. Chu Thiến Văn cứ như vậy, ôm thật chặt Lâm Phàm, cũng không dám tùy ý rời khỏi kết giới. Cô cũng không biết, Cung Lương Sách đã đi xa chưa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 2, chương 166 truyện đạo sĩ đại tài. Và ngay sau đây, mình sẽ đọc lại phần 1. để cho những bạn nào chưa nghe được phần 1 sẽ nghe được trực tiếp. Mong là các bạn thông cảm vì sự cố kỹ thuật này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Còn những bạn nào chưa nghe được phần 1 thì sau đây khoảng một vài phút nữa mình sẽ vào đọc trực tiếp phần 1 luôn. Tạm biệt các bạn.